Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 688, chương 689, quỷ dị nơi. Ông, Diệp Lăng thả người nhất xuyên, dĩ nhiên cảm giác được thân thể tựa hồ xuyên thấu một cái cấm chế. Sau một khắc, đang ở cao tốc phi hành Diệp Lăng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Lúc đầu không có một chút điểm áp lực hắn, dĩ nhiên cảm giác được vác trên lưng lấy tọa dãy núi. Đông, Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp đáp xuống. Hơn nữa, hắn cảm giác được, trong cơ thể hắn chín đại thần anh lực, lại bị một lực lượng đáng sợ cho hoàn toàn phong cấm lên. Cái gì? Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng cắn răng, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Áp lực đại tới cực điểm, mình bây giờ thậm chí liền phi đều là một loại hy vọng xa vời. Hơn nữa thân thể như đặt mình trong ở tại ao đầm bên trong. Mỗi một bước tựa hồ cũng rất trầm trọng, linh lực lại bị phong cấm. Diệp Lăng quả thực đều muốn chửi má nó. Mặc kệ thế nào, cũng phải trốn. Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể diệt cực kim thân ầm ầm thi triển ra. Từng cổ một thuần túy lực lượng cơ thể chạy bột mà ra. Hiu, Diệp Lăng cắn răng, thân thể điên cuồng đi nhanh hướng phía trước hướng về phía. Tốc độ rất nhanh, dĩ nhiên, cùng giới bên ngoài căn bản cũng không có từng chút một khả năng so sánh. Mà đang ở này lúc, đồ tể đám ba người cũng là xuyên qua đảo kia bình chướng. Trực tiếp xông vào đến. Làm bay vào được ba người trực tiếp bị kinh hãi kéo đến trên đất một khắc kia. Ba người mặt cũng đều thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Thần lực của ta đây. Vì sao ta cảm giác được chính mình tựa hồ là đi vào một cái trọng lực không gian? Không, điều đó không có khả năng. Vì sao ta liền giơ chân lên đều cảm giác được lao lực như vậy? Đó Kando cùng Mankide, gặp từng cái đều là khiếp sợ nói. Ở bên cạnh hắn đồ tể hoàn hảo một điểm. Dù sao Đông Phương tu luyện già, vẫn đủ chú trọng thể phách tu luyện, nhưng là cũng không tốt gì. Ở 300 mét bên ngoài, Diệp Lăng chợt đình chỉ trốn chạy bước tiến, xoay người cười, hắc hắc nhếch miệng. Cái quái gì vậy? Xem ra, ba tên kia... Nhưng là xa xa không so sánh được lên chính mình a. Kỳ thực Diệp Lăng nghĩ thuần túy là lời nói nhảm. Hắn tu luyện là thần thông gì? Diệt cực kim thân, vậy coi như là ở tiên giới. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh a. Siêu vượt tiên đế cảnh giới thanh đế tu luyện thần thông. Có thể kém ấy ư? Chớ đừng nhắc tới liền một điểm luyện thể thần thông cũng không có chúng thần điện cường giả. Diệp Lăng xoay người, cười hắc hắc, như một cái thực hiện âm mưu quỷ kế lão hồ ly. Nhìn đồ tể đám ba người tất cả giật mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao nhìn qua nhẹ nhàng như vậy? Điều này sao có thể? Lẽ nào hắn không có bị cổ lực lượng này áp chế? Hoặc có lẽ là đây là hắn sớm bày cạm bẫy? Đó Clando có chút hoảng sợ nói. Không có biện pháp à? Ngươi xem đối diện Diệp Lăng, quá cái quái gì vậy ung dung đi, không thể so hắn cùng Mankide, gặp, cái quái gì vậy, hai người bọn họ hiện tại nhấc chân đều là khó khăn. Không có khả năng, ta nghe qua cái này địa phương phải là 36 động thiên nhất thần bí một cái thôn xóm. Cái này thôn xóm không có tên. Tuy nhiên lại là cả 36 động thiên nhất thần bí địa phương. Cái này trong thôn không thể sử dụng. Bất kỳ linh lực vừa tiến vào cũng sẽ bị hoàn toàn phong bế trong cơ thể linh lực. Hơn nữa nơi này không gian trọng lực, cơ hồ là ngoại giới gấp trăm lần. Cho nên nói, chúng ta mới có chủng đưa thân vào trong ao đầm cảm giác. Đồ tể lãnh nói rằng, kỳ thực hắn trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Cái này cái quái gì vậy, làm như thế nào giết? Đưa thân vào loại này địa phương. Có loại nửa bước khó đi cảm giác a. Mà lúc đối diện Diệp Lăng cũng là lấy ra đả thần thạch. Ở loại này địa phương, đả thần thạch mới là thích hợp nhất. Ba cái lão gia hỏa, truy a, người cái quái gì vậy truy a, làm sao không đuổi, ha ha, đến đây đi, tiểu gia ta cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là thoải mái. Diệp Lăng mang theo đả thần thạch, hướng phía ba người nhe răng cười đi tới. Doc Lando cắn răng, trong tay lặng yên xuất hiện một thanh trường trượng, đề phòng không gì sánh được, nhưng là trong ánh mắt vẻ kinh hoàng cũng là bán đứng hắn. Ta đánh, Diệp Lăng giống to một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp nhảy dựng lên, mà hậu chiêu trong cục gạch cũng là vung uy vũ thanh uy. Hướng phía Doc Lando liền điên cuồng ném tới. Doc Lando thấy đây, vội vã cử ỉ vào. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Doc Lando trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình cái kia kiên cố vô cùng trường trượng dĩ nhiên ứng tiếng mà đứt. Phác thông một tiếng, Doc Lando trực tiếp bị Diệp Lăng một cước cho đoán bay, hung hăng đập chúng trên đất. Hỗn đàn, là người đàn ông nói, người tự ra đến, xuất hiện hai người chúng ta quyết nhất tử chiến a. Nằm dưới đất, Doc Lando dùng răng bò dậy, điên cuồng giống to hơn. Cái quái gì vậy? Ở loại này địa phương quá bị thua thiệt a. Lấy về phần mình chân thực sức chiến đấu, căn bản là không phát huy ra tới. Mà Diệp Lăng thì là mang theo cục gạch bĩu môi. Người cảm giác là người ngốc đây, hay là ta ngu xuẩn đâu? Ba cái lão già kia, chịu chết đi. Diệp Lăng điên cuồng kêu to, mang theo đả thần thạch liền xông tới. Thực sự là cơ hội tốt trời ban a. Gặp loại này địa phương, nhưng là đối với mình trăm lợi mà không có một hại a. Ba, nhất cục gạch vỗ tới Monkey D, gặp đầu trên, bị nhất cục gạch buồn bực kém chút ngã xuống Monkey D, gặp. Cũng là cắn răng, một quyền đập trúng Diệp Lăng mặt bên trên. Cái quái gì vậy? Bổn tọa ta liều mạng với ngươi. Gào, Monkey D, gặp điên rồi. Trực tiếp xông đi tới, một cái giữ chặt Diệp Lăng thân thể, dĩ nhiên nhất kế hầu tử thâu đào, đem Diệp Lăng cho bắt, gào khóc kêu loạn, buông tay, người một cái lão già khốn nạn, a, lão tử cái lông a, ta cái quái gì vậy làm thịt ngươi. Diệp Lăng khuôn mặt đều tái rồi, nhất cục gạch vỗ tới Monkey D, gạp đầu trên. Cũng liền ở nơi này lúc, Doc Lando cùng đồ tể cũng đều vọt tới. Bốn người trực tiếp hỗn chiến thành một đoàn. Ngươi một quyền ta một cước. Diệp Lăng hai con mắt đều bị đánh tím đen. Mà Doc Lando các loại, chờ, ba cái lão gia hỏa thì là càng thảm hơn. Khuôn mặt lên sưng mặt sưng mũi. Thở hồng hộc, khóe miệng máu tươi chảy ra. Thảm liệt không gì sánh được. Bốn người đều ngã xuống trên đất, điên cuồng chém giết, đây nếu là có người ở vừa nhìn, sợ rằng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng là bốn cái tuyệt đỉnh mạnh mẽ người. Này rõ ràng chính là bốn cái lưu manh đánh lộn chứ sao? Ngươi xem một chút, ai ai, hắc hổ đào tâm, cẩu hùng quịt cây, cái quái gì vậy, lại tới hầu tử thâu đào, ta phản trộm, nửa giờ sau. Bốn người đều là nằm ở trên đất, Diệp Lăng tay mang theo cục gạch, thở hổn hển, quá mệt mỏi, thật cái quái gì vậy quá mệt mỏi, nhìn nhìn lại trên đất ba tên kia, từng cái đều là đảo chết ngư nhãn, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Hô, hô, ba người các ngươi lão gia hỏa, chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Lăng cười hắc hắc, đi tới ba cái tên bên người. Trong tay cục gạch vung mạnh, dùng hết khí lực, hung hăng một cục gạch, trực tiếp vỗ vào Doc Lando đầu bên trên. Xoạch một tiếng, Doc Lando trực tiếp bị đập ngất đi. Dĩ nhiên, còn chưa có chết, thần anh hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người sinh mệnh lực nhưng là mạnh kinh người. Còn như còn lại hai vị này, tức thì cắn răng, dùng hết lực lượng trong cơ thể. Trực tiếp một cái lý ngư đả đĩnh, dĩ nhiên bò dậy, ôm Diệp Lăng bắp đùi hung hăng cắn. Mẹ nhà nó, mẹ ngươi à. Diệp Lăng đau gào khóc kêu to. Một cục gạch phát xuống phía dưới. Đồ tể trong mắt hiện lên bạch. Trực tiếp xỉu. Lão tạp mau, tới phiên ngươi. Diệp Lăng giữ tợn quát. Monkey D. Gặp hít thở sâu dưới. Chỉ cùng với chính mình đầu lên. Đến. Hướng chiêu này hô. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.